Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 411, giết chết. Ta có mạnh hay không có thể không phải là các ngươi có thể phán xét. Valos cười khẽ một tiếng. Cái này hai cái lão gia hỏa chính mình cảm giác cũng quá tốt một chút. Coi như là Danzo ở trước mặt mình cũng không có lớn lối như vậy quá. Bọn họ tính là thứ gì? Dứt lời, thân thể chớp động, trực tiếp đánh bắt đầu tay trái hướng Mitokado Homura ném tới. Phanh, phốc, Mitokado Homura còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không kịp làm. Valos một quyền cũng đã đập vào trên ngực hắn. Mitokado Homura bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể trong nháy mắt té bay ra ngoài. Thật nhanh, một bên Yute tên Koharu thấy bay rớt ra ngoài Mitokado Homura. Không khỏi thất kinh nói. Bất quá nàng cũng không hổ là làm bên trên cố vấn nhân. Trong nháy mắt phản ứng lại, liền vội vàng hai tay kết ấn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn theo Yute tên Koharu thủ ấn hạ xuống. Hỏa độn nhẫn thuật nhất thời từ trong miệng nàng hướng Valos phun bắn tới. Valos nhìn bay vụt đến hỏa long viêm đạn, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta liền cho các ngươi kiến thức một chút, chúng ta sự chênh lệch, nhẫn thuật có thể không phải như ngươi vậy thả ra, nhìn kỹ, dứt lời, Valos một tay phất lên, cũng không thấy Valos có bất kỳ kết ấn sử dụng, cùng yêu tê tên Koharu giống nhau nhẫn thuật nhất thời từ trong tay hắn bay đi, oanh, tiếng nổ kịch liệt. Nhất thời ở hai cái nhẫn thuật tương giao địa phương truyền ra. Một bên mới, chỉ có, từ dưới đất đứng lên người Mitokado Homura. Nhất thời trừng lớn mắt, vừa rồi Valos phóng thích nhẫn thuật bộ dạng. Hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Valos không phải từ trong miệng phun ra nhẫn thuật, mà là phất tay liền phóng thích ra ngoài. Thực lực như vậy thật là hắn cùng yêu tê tên Koharu hai người có thể đối phó sao? Thủy độn thiết đạn pháo, mặc kệ Valos có không phải hắn có thể đối phó. Lúc này cũng không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Mitokado Homura vội vã kết ấn. Nhất thời từ hắn trong miệng thốt ra bốn cái đại hình thủy cầu hướng Valos công kích tới. Valos thấy Mitokado Homura phun bắn tới bốn cái thủy cầu. Lạnh nhạt nói, thực lực của các ngươi cũng là như vậy sao? Ta không có thời gian cùng các ngươi ở nơi này làm loạn. Nói đi, tay phải khẽ nâng lên. Trên không trung nhẹ tìm hai cái. Chỉ thấy theo Valos tay trái đổ đạc. Phi bắn ra bốn cái thủy cầu. Giống như là bị vật gì vậy ở phía dưới nâng một dạng. Trực tiếp dừng lại ở không trung. Thấy vậy, Valos tay phải tay trên không trung nhẹ điểm xuống. Dừng lại trên không trung thủy cầu nhất thời hướng Mitokado Homura bay ngược trở về. Thậm chí tốc độ phi hành so với vừa mới bắt đầu còn nhanh hơn mấy lần. Không tốt, thủy độn ngạnh qua thủy nhận Mitokado Homura nhất thời cả kinh. Trong cơ thể chakra lần thứ hai điều động ra. Ở trong tay chế tạo thủy Uzumaki gồm hình thái biến thành thủy môn ném lao sử dụng sau này lực đầu. Đi, xôn xao. Thủy môn ném lao ở tiếp xúc được bay ngược mà đến thủy cầu phía sau. Nhất thời tạo thành cái cự đại thủy long quyền. Lần nữa hướng Valos công kích qua đây. Phong độn phong long quyền bạo thấy cơ hội này yêu tê tên Koharu cũng không cam chịu lạc hậu. Hai tay rất nhanh kết ấn. Phong độn nhẫn thuật. Long quyền phong nhất thời hướng Valos quát tới. Thủy long quyền cùng long quyền phong con đường là giống nhau. Đồng dạng là công kích Valos. Hai cái này nhẫn thuật ở giống nhau dưới đường. Chẳng những không có bởi vì va chạm nhau mà trực tiếp yên diệt. Quá mức chí uy lực càng thêm cự đại. Valos nhàn nhạt nhìn gào thét mà đến phục hợp nhẫn thuật. Khẽ cười tiếng. Cũng không phòng ngự. Cứ như vậy đứng vững tại chỗ nhìn thủy long quyền gió thổi như chính mình. Chớp mắt một cái. Valos thân thể nhất thời bị phục hợp nhẫn thuật bao phủ lại ở tại nội bộ. Oanh, một tiếng ầm vang tiếng đánh. Nhất thời từ thủy long quyển trong gió bộ phận truyền ra. Nghe được cái này âm thanh. Mitokado Homura cùng yêu tê tên Koharu hai người trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Mitokado Homura cười nói, tự đại tên, chiêu này nhẫn thật thiên nhẫn mệnh chung, coi như không chết cũng sẽ bị thương tàn phế. Hủy diệt tu la không gì hơn cái này. Mitokado Homura vừa dứt lời, Valos thanh âm nhất thời từ thủy long quyển trong gió bộ phận truyền ra. Phải không? Ai? Ta đã cho các ngươi cơ hội. Nhưng các ngươi quá không có ý chí tiến thủ. Nghe được cái này thanh âm Mitokado Homura, Yuteten Koharu hai người, nhất thời hướng thanh âm tới xa xa nhìn lại. Chỉ thấy Valos chính nhất khuôn mặt nụ cười đứng ở thủy long quyển nội bộ xem lấy bọn họ. Thậm chí ngay cả y phục trên người đều không hề nhíu một lần. Thấy vậy, hai người đồng thời kinh hô. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể một chút việc cũng không có? Không có gì không thể. Chỉ là các ngươi kém kiến thức mà thôi. Valos khẽ cười nói. Dứt lời. Nâng lên dơ dơ. Quay chung quanh thân nhân thủy long quyển gió nhất thời tiêu tán không còn. Thủy độn đại bộc bố thuật phong độn chân không ngọc Mitokado Homura hai người cũng sẽ. Không lời nói nhảm, Valos thực lực khác bọn họ hoảng sợ. Bọn họ cũng không biết lúc này có thể nói cái gì. Trực tiếp phát động nhẫn thuật, hướng Valos công kích tới. Các ngươi hai cái lão gia hỏa, thật không có sáng ý. Ta tiễn các ngươi lên đường được rồi. Valos nhìn thấy hai người lần nữa công kích. Sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Nói xong, thân thể lấy Mitokado Homura hai mắt thường không phải tốc độ rõ rệt. Trong nháy mắt tiêu thất tại bọn họ trong tầm mắt. Vòng qua hai người sở phát động nhẫn thuật. Trực tiếp xuất hiện tại trước người bọn họ. Nâng hai tay lên. Trực tiếp đánh vào trên người của hai người. Oanh! Hai thân thể của con người nhất thời té bay ra ngoài. Valos cũng không có không tha thứ truy kích. Đứng vững tại chỗ, nhìn bay ngược hai người, lần nữa mở miệng nói, kiếp sau nhớ kỹ đừng đắc tội các ngươi không đắc tội nổi người. Dứt lời, hai đóa hắc sắc ngọn lửa nhất thời từ Valos trong tay thăng đằng nhi ra. Valos không cần suy nghĩ, trực tiếp hướng hai người quăng tới. Suy, theo hai đóa màu đen ngọn lửa thoát ly Valos bàn tay. Va chạm vào Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu hai thân thể của con người lúc. Trong nháy mắt bành trướng lên. Thẳng đến bao trùm ở bọn họ quanh thân phía sau mới ngừng lại được. Hai người bọn họ đang hừng hực hỏa hoạn phía dưới. Thậm chí đều còn chưa kịp phát ra cái gì hét thảm một tiếng. Cũng đã yên diệt ở tại liệt trong lửa. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.